Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, phần 243. Ngao An An vừa nghe, nhìn thoáng qua Bạch Nghệ, nói thẳng, không quan hệ, hắn sẽ không có việc gì, cũng sẽ không xui xẻo, thật vậy chăng? Bạch Nghệ đôi mắt tỏa sáng mà nhìn Ngao An An. Thật sự, Ngao An An gật đầu, nghe lời này, Bạch Nghệ đem Ngao Bắc Bắc cấp ôm lấy. Sau đó thật cẩn thận mà vuốt Ngao Bắc Bắc trên người Mao. Trên mặt mang lên thỏa mãn mỉm cười. Hắn trước nay đều không có cùng bất luận kẻ nào như vậy thân cận quá. Rất nhiều động vật cũng giống nhau. Rất nhiều thời điểm hắn còn không có gặp phải. Đối phương liền ly chính mình rất xa. Lúc này hắn thật sự thực vừa lòng. Hắn lần đầu tiên cảm giác được độ ấm ni hắn trên người ấm áp. Ấm tới rồi trong lòng. Trừ bỏ này đó đại thụ ở ngoài. Còn có cái gì sao? Ngao An An đem một màn này xem ở trong mắt. Không để ở trong lòng. Tiếp tục hỏi. Đứa nhỏ này thật sự rất đặc biệt. Thế nhưng có thể nghe được Ngao Bắc Bắc tiếng lòng. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Hướng về phía điểm này. Nàng cũng nguyện ý càng cao xem đứa nhỏ này vài phần. Đồng dạng, nàng cũng nguyện ý đi theo đi xem. Cho dù không có gì phát hiện cũng đúng. Đến nỗi mặt khác, đợi lát nữa nàng sẽ làm Bạch Nghệ không hề bị thiên sát cô tinh mệnh sở mệt. Một là toàn này đoạn gặp được duyên phận, nhị đâu, này thiên sát cô tinh mệnh, là ông trời cho hắn. Hắn muốn như vậy đối phó người, nàng càng muốn quản thượng. Hắn muốn hắn cô độc cả đời, nàng khiến cho hắn hạnh phúc cả đời. Bạch Nghệ nghe đến mấy cái này lời nói. Lực chú ý lập tức bị lôi kéo trở về. Ngươi muốn tìm cái dạng gì địa phương đâu? Có thể làm ngươi thường xuyên gặp quỷ địa phương. Mặc kệ là trước đây, vẫn là hiện tại nhìn đến, Ngao An An nói. Bạch Nghệ nghe, nhịn không được nhìn thoáng qua Ngao An An. Sau đó nói, ngươi không phải nghĩ đến chơi, là muốn tìm bọn họ đi. Ta cảm giác ngươi là cái rất lợi hại người, có thể nói như vậy, Ngao An An nhìn nhìn. Bạch Nghệ, ngươi là cái thông minh hài tử, đứa nhỏ này, thật sự rất thông minh. Bạch Nghệ tức khắc thẹn thùng một chút, thấp cúi đầu, theo sau lại ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn Ngao An An nói. Ta có thể mang ngươi đi, nhưng là ta có thể không thể cùng ngươi đề một chút yêu cầu, cái gì yêu cầu. Ngao An An nhướng mày, ta muốn đi theo bên cạnh ngươi, sẽ không vĩnh viễn đi theo ngươi. Chính là tưởng theo ngươi học một chút bản lĩnh, ngươi tuổi này. Hẳn là ở trường học đọc sách đi. Chính là ở lớp học, không ai dám lý ta. Ta một người, thực cô độc, chỉ có ngươi, dám tới gần ta, sẽ sờ ta, sẽ làm con của ngươi cùng ta chơi, Bạch Nghệ nói. Cảm xúc lập tức hạ xuống đi xuống. Ngươi thật xác định, ân, nhưng ta không mang theo đồ đệ. Nếu là ngươi muốn học bản lĩnh. Ta sẽ làm người giúp ngươi, đến nỗi không ai dám tới gần ngươi điểm này, mặc kệ ngươi có hay không giúp được ta sẽ giúp ngươi giải quyết trên người của ngươi vấn đề. Ta bảo đảm, về sau ngươi sẽ không cô độc một người, Ngao An An nghiêm túc mà bảo đảm nói. Nàng không cảm thấy chính mình có thể đảm nhiệm khởi cái này tiểu hài tử ngày mai. Nàng chỉ có thể vì hắn dọn sạch con đường phía trước. Đến nỗi đồng thời. Nàng trong lòng cũng có một ít còn nghi vấn, cũng coi như được với là một cái nho nhỏ thử. Thật vậy chăng? Bạch Nghệ cao hứng mà nhìn Ngao An An. Ân, thật sự, Ngao An An khẳng định nói. Cảm ơn ngươi, còn có thực xin lỗi. Vừa mới ta còn cùng ngươi đề điều kiện. Bạch Nghệ nghiêm túc mà nhìn Ngao An An. Chưa từng có người đối hắn tốt như vậy. Nghĩ thời điểm, Bạch Nghệ trong lòng còn cảm thấy có chút hổ thẹn. Hổ thẹn chính mình vừa mới ích kỷ mà đề điều kiện. Hắn thật là có điểm hư. Không quan hệ, ta cũng ở cùng ngươi đề điều kiện. Ta còn hy vọng ngươi có thể giúp ta. Chúng ta là giống nhau. Ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng. Đây là giúp đỡ cho nhau, Ngao An An đối với Bạch Nghệ cười cười. Ngữ khí cũng mang theo một ít khuyên giải an ủi. Nàng không phải một cái nhân từ nương tay người. Nhưng là nhìn cái này tiểu hài tử. Nàng thật đúng là cảm thấy có như vậy một chút đáng thương. Ân, ta lập tức mang ngươi đi, Bạch Nghệ lập tức nói. Thần sắc bên trong tràn ngập kiên định, nàng đối hắn như vậy hảo, hắn cũng muốn giúp nàng, cùng ta tới, theo sau. Bạch Nghệ đi đầu, ông Ngao Bắc Bắc liền ở phía trước lãnh lộ. Ngao Bắc Bắc cái đầu tuy rằng không lớn, nhưng là đối với Bạch Nghệ tới nói vẫn là rất cố hết sức. Đi rồi trong chốc lát lộ, Bạch Nghệ liền có điểm thở hồng hộc, nhìn một màn này, Ngao An An mở miệng nói. Đem hắn cho ta đi, người đều mau ôm bất động, Bạch Nghệ tay khẩn một chút. Theo sau nói, không, ta không mệt, ta có thể ôm đến động, thật vất vả có thể ôm hắn. Bạch Nghệ luyến tiếc buông tay. Ngao An An thấy thế cũng không miễn cưỡng, đến nỗi Ngao Bắc Bắc, nghe Ngao An An cùng Bạch Nghệ chi gian đối thoại, cũng lập tức minh bạch, theo sau vận dụng linh lực làm chính mình bắt đầu phiêu một chút. Như vậy có thể giảm bớt Bạch Nghệ gánh nặng, Bạch Nghệ đích xác tại hạ một khắc liền cảm giác chính mình tay không như vậy trọng. Cúi đầu, liền thấy được Ngao Bắc Bắc đen nhánh đôi mắt, hắn cảm thấy hình như là cái này tiểu đệ đệ ở hỗ trợ. Cảm ơn, Bạch Nghệ nhìn Ngao Bắc Bắc, thấp giọng nói, không cần cảm tạ, Ngao Bắc Bắc ở trong lòng cũng trả lời. Bạch Nghệ nghe được, khóe miệng nhịn không được kéo ra một cái độ cung, đệ đệ thật tốt, đem hai người chi gian hỗ động xem ở trong mắt, Ngao An An như suy tư gì, này hai cái tiểu gia hỏa chi gian, giống như rất có duyên, cũng không biết, Bạch Nghệ này bản lĩnh là nhằm vào Ngao Bắc Bắc một cái. Vẫn là nhằm vào một cái quần thể, ở Ngao An An trong suy tư. Không trong chốc lát, đoàn người đã tới rồi một cái sườn núi. Sau đó Bạch Nghệ chỉ vào trước mặt một mảnh rừng trúc nói. Phương diện này có rất nhiều người lui tới, thường xuyên có thể nhìn thấy quỷ. Bất quá mặt sau ta thường xuyên tới nơi này chơi lúc sau. Bên này rất ít có quỷ tới. Bất quá ta biết, phương diện này còn có rất nhiều quỷ. Bọn họ khả năng từ một cái khác phương hướng đi, dù sao này phiến rừng trúc rất lớn, nghe Bạch Nghệ nói. Ngao An An như suy tư gì, theo sau nhìn Bạch Nghệ nói, ta chuẩn bị vào xem, ngươi ở bên ngoài chờ, ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi vào, ta không sợ Bạch Nghệ không nghĩ chính mình bị ném hạ. Hắn muốn theo chân bọn họ cùng nhau, ngoặc kép, hành, nhìn Bạch Nghệ trong chốc lát. Ngao An An mới gật đầu nói, đưa bọn họ một hàng đều trở nên ẩn hình lúc sau. Ngao An An lúc này mới mang theo tiểu gia hỏa nhóm cùng nhau đi vào. Một bước vào rừng trúc, liền cảm giác bên trong âm khí đặc biệt đến trọng, như vậy địa phương, đích xác thực thích hợp quỷ cư trú. Này rừng trúc tới người nhiều sao? Ngao An An hỏi Bạch Nghệ nói, không nhiều lắm đâu, trước kia nơi này là bãi tha ma. Mặt sau rất nhiều người ở chỗ này quỷ đánh tường, nơi này nháo quỷ tin tức truyền ra đi lúc sau, không ai dám tới nơi này đâu. Chỉ có yêu cầu cây trúc thời điểm, trong thôn người sẽ thừa dịp ngày đại thời điểm một đám người đi chém một ít cây trúc. Bạch Nghệ phi thường nghiêm túc mà trả lời nói, ân, Ngao An An ứng một câu tỏ vẻ chính mình đã biết. Theo sau tiếp tục hướng chỗ sâu trong đi đến, càng đi chỗ sâu trong. Bên trong âm khí liền càng nặng, chính là Ngao An An lại phát hiện, này đó âm khí trên cơ bản thực mau liền từ bọn họ bên người rời đi khai. Cố nhiên có nguyên nhân vì nàng thiết phòng hộ cháo duyên cớ. Nhưng là Ngao An An nhìn này đó âm khí ở Bạch Nghệ bên người rất xa địa phương liền đường vòng đi. Một màn, nàng cảm thấy chân chính nguyên nhân chỉ sợ là hắn, thiên sát cô tinh mệnh, quả nhiên không đơn giản a. Người quỷ toàn sợ, Bạch Nghệ là Ngao An An gặp qua cái thứ nhất có được thiên sát cô tinh mệnh cách người. Ngao An An cũng là vào lúc này giờ phút này chứng kiến loại này mệnh cách uy lực. Cho nên, Ngao An An rất tò mò, Bạch Nghệ là đủ tám đời mốc sinh ở không tốt canh giờ đâu vẫn là bởi vì trước kia thiếu đến nợ quá. Nhiều, cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Ngao An An là không có khả năng ở ngay lúc này đi tìm tòi nghiên cứu. Thu liễm tâm tư, tiếp tục hướng phía trước đi đến, mà không đi bao xa, Ngao An An liền thấy được quỷ tung tích. Lúc này, kết bè kết đội quỷ đều tụ tập ở phía trước một mảnh trong rừng trúc. ở Ngao An An trong tầm mắt, này đó quỷ quay chung quanh một ít cửa động ở ra ra vào vào. Cửa động không ngừng một cái, mà thoạt nhìn mỗi một cái lại là đều ở thông song bất đồng thế giới. Cái này địa phương, sẽ là quỷ thị sao? Ngao An An ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, xem ra, vẫn là đến đi xem monster nghĩ. Ngao An An nhìn thoáng qua bên cạnh hai cái tiểu gia hỏa. Nhìn lại thời điểm, bọn họ hai cái chính tò mò mà nhìn những cái đó cửa động. Ngao An An ở bạch nghệ trên người nhiều hạ một tầng phòng hộ lúc sau. Ngao An An đem tay đặt ở bạch nghệ trước mặt, bạch nghệ nhận thấy được Ngao An An động tác, nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Ngao An An, cầm tay của ta, Ngao An An mở miệng nói. Nghe được lời này, bạch nghệ hoàn toàn thất thần. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không ảo giác. Ta, nhanh lên, Ngao An An thúc giục nói. Nghe, bạch nghệ theo bản năng mà vươn chính mình tay, ở bắt lấy Ngao An An khi kia trong nháy mắt như là bị năng một chút dường như muốn rút về. Chính là ngay sau đó, đã bị Ngao An An chặt chẽ mà chộp vào trong tay. Bạch nghệ chỉ cảm thấy chính mình trong đầu trống rỗng, duy nhất dư lại chính là tay kia mặt ấm áp, so tiểu đệ đệ thân thể còn muốn ấm ân y đây là cái thứ nhất dắt hắn tay người đâu. Bạch nghệ nhìn một bên Ngao An An, trong mắt tràn ngập khát vọng, đây là ta mụ mụ, Ngao Bắc Bắc nhìn một màn này. Đột nhiên đối với bạch nghệ nói, bạch nghệ cũng nghe tới rồi lời này, sửng sốt một chút, theo sau nhìn thoáng qua Ngao An An, sau đó ở trong lòng yên lặng nói, đệ đệ, ngươi có thể nghe thấy sao? Ân, có thể, Ngao Bắc Bắc không nghĩ tới bạch nghệ trong lòng tưởng nói chính mình thế nhưng cũng có. Thể nghe được, chạy nhanh liền trả lời. Nghe được Ngao Bắc Bắc có thể nghe được. Bạch nghệ lại ngắm liếc mắt một cái Ngao An An. Sau đó ở trong lòng thập phần nghiêm túc mà đối với Ngao Bắc Bắc nói. Đệ, mụ mụ ngươi có thể phân ta một lát, ta liền dắt trong chốc lát hảo đi. Mượn ngươi trong chốc lát Ngao Bắc Bắc nghĩ nghĩ. Theo sau vẫn là đại phát từ bi, nói, ân, xem ở bạch nghệ như vậy đáng thương, không có ba ba mụ mụ phân thượng, khiến cho hắn dắt trong chốc lát đi. Cảm ơn, bạch nghệ lại ở trong lòng nói lời cảm tạ nói. Không cần cảm tạ, nghe lời này, bạch nghệ nắm Ngao An An tay càng khẩn, bạch nghệ cùng Ngao Bắc Bắc này một phen hỗ động Ngao An An cũng không biết. Nắm bạch nghệ tay, Ngao An An thực mau liền tới rồi cửa động. Lúc này, ở hiện trường có không ít quỷ thật là đột nhiên cảm thấy gió lạnh siêu siêu. Kỳ quái, bọn họ quỷ thế nhưng cũng sẽ cảm thấy có điểm lạnh, chuyện gì xảy ra, hết chương.